Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564, Kinh Thiên Đại Chiến. Kaido trợn mắt cao chót vót, nhe răng trợn mắt, điên cuồng thần sắc hiển lộ trên mặt, Lang Nha bổng nắm ở lòng bàn tay, nổi gân xanh, mạch máu nâng lên, nhìn chằm chằm Kuma hai con ngươi, hận không thể ăn hắn. Một đầu mãnh thú nổi giận biểu lộ là cái dạng gì? Trước mắt Kaido là tốt nhất giải thích. Hung lệ, ngang ngược, sát ý bao phủ bên người. Đen kịt tương lai, lại cảm nhận được chung quanh không ánh sáng minh cái bóng. Bách thú Kaido phẫn nộ, chân chính phẫn nộ. Tiểu quỷ, người ngày trước lão tử mặt giết người của lão tử, là đang tìm cái chết sao? Ở ngay trước mặt hắn giết chết thủ hạ của hắn. Trần trụi vũ nhục, miệt thị, Kaido không thể chịu đựng được sự tình một trong chính là cái này. Bartholomew Kuma, một tên tiểu quỷ, làm tới vương hạ thất vũ hải về sau, bắt đầu coi trời bằng vung. Chẳng lẽ hắn thật coi là không có người có thể trị được hắn sao? Bách thú Kaido, người tức giận, Kuma biểu lộ muốn bao nhiêu làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Cười đùa tí tửng, khiêu khích. Nồng đậm khiêu khích, ngoẹo đầu, lờ đễnh nói, không có bọn hắn vướng bận, người ta mới có thể chân chính chiến đấu. Không phải sao, toàn tâm toàn ý chiến đấu, không có những người khác ảnh hưởng. Đây là Kuma muốn, hắn cũng sẽ không để cho mình ở vào trong nguy hiểm. Không phải mỗi người đều là râu trắng hoặc là tóc đỏ. Sẽ một người cùng ngươi chiến đấu. Kaido, hắn không tin, hừ. Tiểu quỷ, cuồng vọng, Lang Nha bổng ăn mòn mà đến. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đến trước mắt, Kuma giơ tay lên, không dám xưng lớn, vũ trang sắc Haki hóa cứng. Đón đỡ, chi chi, thân thể lui ra phía sau. Hạ xuống nhập trong đất bùn, đã không nhìn thấy đầu gối. Khôi ngô Kaido lên tiếng, nụ cười dữ tợn hạ là phẫn nộ. Áp bách đi lên. Toàn bộ thân thể để lên đến, lực lượng trong lúc vô hình tăng lên mấy lần. Hắn muốn một chiêu nghiền ép Kuma, để người này biết mình lợi hại. Hắn là bách thú Kaido, tứ hoàng thứ nhất, hải lục không mạnh nhất sinh vật. Không phải A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến. Cút ngay cho ta, một gậy, hùng phi ra ngoài, sự tình phát sinh biến hóa. Trước đó là Kuma đánh bay người khác, phong thủy luân chuyển. Đến hắn, đứng lên, Kuma bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ không ra mình cũng sẽ có hôm nay. Bách thú Kaido, danh bất hư truyền, khụ khụ, chỉ có như vậy phải không? Hừ, cứng rắn nhất tiểu quỷ. Kaido lạnh hừ một tiếng, nhanh chân đến đây, một bước đến trước mắt, Lang Nha bổng huy động, rơi xuống, trước mắt là bóng đen, bao phủ xuống bóng đen. Gai nhọn đá lởm chởm Lang Nha bổng, cũng sẽ không quản ngươi chuẩn bị kỹ càng vẫn là không có chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp oanh kích, phanh, ăn một lần thua thiệt Kuma, không có khả năng ăn lần thứ hai. Lui ra phía sau, áp lực pháo, tiện tay một bàn tay oanh ra ngoài. Áp lực pháo trong nháy mắt ngưng tụ thành công, đánh bay ra ngoài, tốc độ từng bước một tăng tốc, đến cuối cùng, đã không thấy được, phốc. Tiểu quỷ, ăn lão tử một gậy, ăn một chiêu áp lực pháo. Kaido không đau không ngứa, ngay cả run run đều không có. Nhanh chân hướng về phía trước, một cái vung đánh, một cái đập mạnh, mặt đất run rẩy, vỡ nát, hố sâu xuất hiện từng cái. Kuma lui ra phía sau, linh hoạt né tránh, cứng đối cứng không phải hắn hiện tại việc cần phải làm. Tìm cơ hội, sau đó xuất kích. Kaido lực lượng so với ta mạnh hơn, muốn cẩn thận một chút, tìm cơ hội, cho hắn một kích chí mạng, lui ra phía sau, không ngừng lui ra phía sau. Kaido động tác hung mãnh, tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, tiểu quỷ, đừng chạy, một người đuổi theo một người đánh, điên cuồng đuổi giết, thời gian dần dần đi qua, một canh giờ trôi qua, hai người còn đang dây dưa, phân không ra thắng bại. Bọn hắn chiến đấu, đưa tới phong bão, đưa tới sóng lớn, rất nhiều hải tặc bị phong bão, sóng lớn bị tiêu diệt, chết, Bi kịch bọn hắn, không chỗ có thể trốn, muốn rời khỏi người, kết quả đều đã chết. Là lúc này rồi, tìm tới cơ hội, Kuma đình chỉ bước chân, hai con ngươi lạnh lẽo, sinh mệnh quy hoàn, vũ trang sắc hóa cứng, áp lực pháo, trong nháy mắt lực lượng bạo tăng, áp lực pháo tụ tập trên nắm tay, gấp 20 lần, còn chưa đủ, 25 lần, 30 lần, nắm đấm truyền đến thống khổ, tựa hồ chống đỡ không nổi, lại thêm, 35 lần, lực lượng đạt được lớn nhất tăng lên, trên nắm tay bao trùm một tầng năng lượng màu trắng thể, giống như dâu trắng quả Gura Gura Nomi, kinh khủng dị thường, ngã xuống đi, Kaido, mãnh liệt một quyền, không nói bất kỳ đạo lý gì, phốc, ngươi, chấm ngoặc kép, Kaido bay ra ngoài, va chạm trên ngọn núi, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, núi đá lăn xuống, chiến đấu, đạt được ngắn ngủi lắng lại, hô hô, nhìn một chút nắm đấm, phía trên xuất hiện máu tươi, có Kaido, cũng có chính hắn, 35 lần lực lượng cường hóa, thân thể sắp chống đỡ không nổi, bất quá, càng thêm thảm người không phải hắn, mà là Kaido, ăn ta một quyền. Đoán chừng ngươi không dễ chịu à, Kaido há lại chỉ có từng đó là không dễ chịu. Muốn giết người tâm đều có. Hắn bị người một quyền cho đánh bay. Với lại thụ thương, danh xưng mạnh nhất sinh vật hắn. Cũng có hôm nay, không thể nào tiếp thu được. Đáng chết, tiểu quỷ, lão tử muốn xé nát ngươi. Băng băng mà tới, Kaido huy động lang nha bổng. Bạo lực công kích, phanh phanh, điên cuồng hắn. Tóc tai bù xù, máu tươi vẩy xuống, không hề hay biết, trong mắt của hắn chỉ có sát ý nồng nặc, giết chết tiểu quỷ, giết chết đáng chết hỗn đản, nếu không, hắn là sẽ không dừng lại, đi chết, hỗn đản, đừng chạy, lão tử muốn xé nát ngươi. Động tác đạt được dừng lại, hắn phát hiện Kuma một mực phòng thủ mà không chiến, hắn công kích, hắn tránh né. Linh hoạt nhanh nhẹn Kuma, lợi dụng hắn nhanh chóng thuấn di, nhanh chóng tránh thoát tất cả công kích. Kaido mười phần biệt khuất, người này không cùng mình chiến đấu, thời điểm then chốt, cho mình tàn nhẫn một kích, khó chịu, khó thụ tới cực điểm. Truy sát, vẫn còn tiếp tục, nửa ngày trôi qua, từ ban ngày đánh đến tối, bọn hắn vẫn còn tiếp tục, bừa bộn hòn đảo, sóng gió tiếp tục. Nhưng hai người không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Không chết không thôi. Một phương không ngã xuống. Một phương khác không có khả năng dừng tay. Hô hô, mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Kuma ngụm lớn thở dốc. Xoay người. Híp mắt. Nhìn chăm chú cách đó không xa đồng dạng nghỉ ngơi Kaido. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Hai người liều mạng chiến đấu. Nửa ngày thời gian. Bọn hắn thể lực cho dù tốt. Cũng bắt đầu mỏi mệt, có thể giết ý, không có yếu bớt nửa phần. Đáng chết, có bản lĩnh ngươi không được chạy. Nhìn lão tử không xé nát ngươi. Chuột tránh né, chạy trốn, không cách nào công kích. Trong lòng biệt khuất, ai có thể biết nói. Kaido chỉ có một thân lực lượng, tốc độ cũng không chậm. Nhưng so với nam tử trước mắt, kém một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy. Bách thú Kaido. Ta biết chun chút kéo chết ngươi. Ngươi không phải danh xưng giết không chết sao? Ta Bartholomew Kuma muốn nhìn ngươi đến cùng phải hay không cùng nghe đồn. Giết không chết. Không có người nào là giết không chết. Nếu như mà có. Đó là ngươi lực lượng không đủ. Kuma tin tưởng vững chắc điểm này. Khi lực lượng đủ rồi. Kaido cũng là có thể giết chết. Hừ. Kaido không trả lời. Không phản bác. Chỉ là hừ lạnh. Lão tử sẽ để cho ngươi biết nói. Đắc tội lão tử hậu quả. Một cái bước nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị đến đây. Lang nha bổng cao tốc công kích. Tấu chương xong. http converter hố siang com txt 79/79520/17122/847 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên converter hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang.